Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, tín ngưỡng hương hỏa chi lực. Liên Phi có chút tiếc nuối. Nguyên bản nàng có cơ hội tốt nhất đối Ninh Giang động thủ. Giết ta, ngươi liền không nhìn thấy tương lai thế giới. Ninh Luân Hồi cũng không tức giận, cười nói, ngươi không muốn tận mắt nhìn, tương lai âm phủ, sẽ là một cái thế giới như thế nào sao? Tương lai âm phủ, lấy hủy diệt tam giới làm đại giá à, Liên Phi sắc mặt nặng nề. Đạo, tiên chủ quả nhiên nói không sai. Người mới là tam giới lớn nhất tai nạn, đối ta cái kia đồ nhi đến nói. Ta việc cần phải làm, đích thật là tai nạn. Dù sao hắn cùng lý niệm của ta khác biệt, người biết hắn muốn làm cái gì sao? Ninh Luân Hồi ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Hoàn thành tam thập tam thiên cảnh, hướng ngươi báo thù, Liên Phi nói. Vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Ninh Luân Hồi hỏi, nghe vậy, Liên Phi trầm mặc, lấy nàng thông minh, kỳ thật cũng đoán được tiên chủ sở cầu đồ vật, cũng không chỉ là như thế. Trùng kiến, tiên cổ, Liên Phi phun ra bốn chữ. Ninh Luân Hồi trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng. Không hổ là ta thưởng thức nữ nhân. Ngươi đoán không sai, ta cái kia đồ nhi, hắn muốn chính là trùng kiến tiên cổ thời đại, hắn nghĩ lấy tam thập tam thiên, thay thế ngày xưa cửu thiên, hắn nghĩ phục hưng tiên cổ thời đại, phục hưng tiên cổ thời đại, cũng chưa hẳn là chuyện xấu a. Liên Phi đưa ra cái nhìn của mình, tiên cổ thời đại về sau, thế gian lại vô tiên người, hắn muốn để thế gian này, lại xuất hiện thành tiên người. Cho nên, liền muốn một lần nữa phân chia thiên giới và nhân giới sao? Ninh Luân Hồi cười lạnh, người biết tiên nhân là làm sao tới sao? Bọn hắn ở nhân gian thành lập thần miếu, thu thập chúng sinh tín ngưỡng hương hỏa chi lực, chính là cỗ này tín ngưỡng hương hỏa chi lực, mới có thể để cho tiên nhân trường sinh bất tử tín ngưỡng hương hỏa chi lực. Liên Phi thì thào. Nàng từng tại tiên triều một chút cổ lão vô cùng bí sử bên trong. Thấy qua liên quan tới loại vật này ghi chép, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đây chính là thành tiên mấu chốt. Tín ngưỡng càng thuần túy, tiên nhân cũng liền càng mạnh, nhưng tín ngưỡng muốn làm sao đến? Đương nhiên muốn lừa gạt chúng sinh, để chúng sinh coi là, tín ngưỡng bọn hắn mới là đường ra duy nhất, tín ngưỡng bọn hắn mới có thể có đến cứu rỗi, cho nên. Những tiên nhân này, vì tín ngưỡng chi lực, ở nhân gian hạ xuống đủ loại tai họa, có địa phương, mấy năm liên tục khô hạn, đại địa hoang vu, nạn đói vừa đến, người ăn người đều là lại bình thường không tệ sự tình. Vậy ngươi làm sao, ngươi chỉ có thể đi hướng tiên nhân cầu mưa, thế là tiên nhân hành vân bố vũ. Hiện ra thần tích về sau, các phàm nhân đều đối tiên nhân mang ơn. Hận không thể làm trâu làm ngựa báo đáp, loại tín ngưỡng này, người nói thuần túy không thuần túy. Nhưng các phàm nhân làm sao biết, bọn hắn chịu hết thảy tai nạn, kỳ thật đều là những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân gây nên. Ôn dịch, khô hạn, hồng thủy, hỏa hoạn, gió lốc, bão cát, địa chấn, hắc hắc, các phàm nhân tại tiên nhân trong mắt, chỉ là dùng để rút ra tín ngưỡng công cụ mà thôi. Nếu có cái nào phàm nhân, phát hiện loại này chân tướng, bắt đầu đối tiên nhân sinh ra chất vấn, như vậy, liền sẽ bị tiên nhân định là dị số, một con đường chết tiên cổ thời đại, là chỉ thuộc về tiên nhân thời đại, mà không phải chúng sinh thời đại, tiên nhân phía dưới, hết thảy đều là run rế, dạng này tiên cổ thời đại. Ngươi thích không? Ninh Luân Hồi những lời này, làm cho Liên Phi không phản bác được. Nàng cũng không biết, quá khứ tiên cổ thời đại, là như thế tàn khốc, hết thảy phía sau, thế mà đều như là một cái hoang ngôn. Tiên chủ nói qua, có bỏ có được, mới là thiên đạo, Liên Phi nói. Hiện tại thời đại, tất cả võ giả đều có thể sửa đi, là chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Bởi vì võ giả tu hành, đều cần linh khí, trên bản chất đến nói. Đều là tại đơn phương cướp đoạt phiến thiên địa này tài nguyên. Sớm muộn có một ngày, giữa thiên địa tài nguyên, sẽ bị cướp đoạt trống không? Cho nên, phân chia tiên phàm, giảm bớt người tu hành, cũng là một loại biện pháp. Lúc kia, tiên nhân liền không cần cướp đoạt thiên địa linh khí, chỉ cần hấp thu phàm nhân tín ngưỡng chi lực, điểm này. Hắn nói không sai, người tu hành đích thật là đang cướp đoạt thiên địa tài nguyên, Ninh Luân Hồi thản nhiên nói. Người tu hành hấp thu thiên địa linh khí, mà linh khí là tam giới đản sinh đồ vật, nhưng loại vật này, không phải vô cùng vô tận, cầm đơn giản nhất đến nói. Trước kia phiến thiên địa này ở giữa, có rất nhiều linh mạch, nhưng về sau những này linh mạch, trong đó linh thạch đều bị khai thác hầu như không còn. Linh mạch càng ngày càng ít, thiên địa linh khí cũng càng phát mỏng manh, tam giới đi hướng khô héo, cơ hồ là chuyện tất nhiên, chính là bởi vì hiện tại tam giới đã bắt đầu khô héo, cho nên mới cần phá trước rồi lập, để đã giả yếu tam giới, hóa thành âm phủ, Ninh Luân Hồi chậm rãi nói, ta cái kia đồ nhi, hắn nghĩ bảo vệ là quá khứ, mà ta muốn chính là tương lai, tiên chủ nghĩ phục hưng tiên cổ. Hắn truy cầu quá khứ thời đại, mà muốn sáng tạo âm phủ, truy cầu tương lai thời đại, lý niệm của các ngươi, hoàn toàn khác biệt, nhưng trên bản chất, lại có một chút là giống nhau, Liên Phi có chút thất vọng nói. Ồ, là cái gì? Đó chính là các ngươi trong mắt, đều không có hiện tại chúng sinh, đối các ngươi đến nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Hiện tại chúng sinh đều có thể dùng để hy sinh, Liên Phi minh bạch mấu chốt trong đó. Đạo, tiên chủ nghĩ phục hưng tiên cổ, hắn tịnh không để ý tiên cổ thời đại, tiên nhân là như thế nào đem phàm nhân đùa bỡn tại lòng bàn tay. Hắn nhưng thật ra là vì thủ hộ tam giới, bởi vì chỉ có loại phương pháp này, mới có thể để cho cái này chúng sinh, đình chỉ đối tam giới cướp đoạt. Tam giới mới có thể trường tồn xuống dưới, mà ngươi đã không quan tâm tam giới, cũng không quan tâm chúng sinh, ngươi muốn âm phủ, là một cái người chết thế giới, ngươi là vì chết đi người chết, hy vọng bọn họ có một cái kết cục. Liên Phi ánh mắt nheo lại, từng chữ nói, lại hoặc là nói, ngươi hy vọng một ít đã chết đi người, có thể có một cái kết cục. Thật là một cái thông minh hài tử, Ninh Luân Hồi cười cười. Ta dự tính ban đầu, hoàn toàn chính xác chỉ là vì một số người, hy vọng bọn họ sau khi chết, có thể có một mảnh kết cục. Người biết không, cái kia tiên cổ thời đại, chúng ta biết thế gian chân tướng, vì phản kháng đám kia tiên nhân, người biết chúng ta kinh lịch bao nhiêu khổ sao? Buồn cười nhất chính là cái gì? Buồn cười nhất chính là nguyên lai chúng ta biết hết thảy. Lại là những tiên nhân kia một trò chơi, những tiên nhân kia. Muốn nhìn một chút chúng ta sau khi biết chân tướng, sẽ làm thứ gì, bọn hắn ôm dạng này chờ mong. Một mực quan sát đến chúng ta tự cho là biết được chân tướng. Nhưng trên thực tế, lại chỉ là tiên nhân trong tay quân cờ. Thiên địa vì cục, chúng sinh vì cờ, cỡ nào buồn cười. Bọn hắn ở sau lưng chủ đạo hết thảy, điều khiển đùa bỡn chúng ta, đợi đến cuối cùng, chúng ta tự cho là mình có đủ thực lực, có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Lúc này, bọn này tiên nhân mới đột nhiên hiện thân, bọn hắn rất cao hứng nói cho chúng ta biết, trận này trò chơi, bọn hắn chơi rất tận hứng. Nhưng là, quá nhiều quân cờ đã dần dần thoát ly bọn họ trưởng khống. Như vậy làm sao bây giờ? Thế là, bọn hắn liền trước mặt ta, đem những con cờ kia, từng cái nghiền nát, bọn hắn nói cho ta, quân cờ, thủy chung là quân cờ. Hết chương.